truyền gọi Trấn Nam Vương gia và Trịnh phó tướng đến luôn cho trẫm. À, còn nữa, không cần phải gọi Mạc Trường Thâm đến đâu. Lão ta có đến cũng không giúp ích được gì cả. Tuân lệnh hoàng thượng, Thường Phúc nhanh chân dìu tên thị vệ kia đến ngự thư phòng chờ đến khi triệu tập các quan viên. Còn phần mình đi lo liệu mọi chuyện đế vương căn dặn. Để lại một mình nam nhân quyền uy bậc nhất Đại Nam vùi đầu trong muôn vàn suy tính về thế trận đối đầu sắp sửa xảy ra. Cách chương.